HP, 47 ngày thay đổi. Chương 95, thế giới thực và cổ tích không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3 năm 2001 mở quan tài. Ngay cả những tử thần thực tử cũng do dự khi chúa của họ ra lệnh này. Bất kể văn hóa khu vực nào, việc mở quan tài đã được đóng sẵn là một hành động vô cùng thiếu tôn trọng đối với người đã khuất và sẽ làm xáo trộn sự yên bình của họ. Tuy nhiên, chúa của họ đã yêu cầu họ làm như vậy. Anh ta muốn quan tài được mở ra trong đám tang của chính cá nhân đó. Nhưng cuối cùng, cú sốc đã biến mất. Voldemort và Harry Potter ghê tởm đối phương đến mức họ thề sẽ ngăn cản đối phương bất kể hoàn cảnh nào. Điều gì là rất lạ về điều này. Vì vậy, những tử thần thực tử tưởng đã đoán được ý định của ác quỷ, liền lao đến quan tài và xé tan bầu không khí trang trọng còn sót lại xung quanh nó. Mày dám ló mặt ra đây hả? Bạn có dám không? Ron gầm lên, giọng ông đinh tai nhức óc, vang vọng cả một vùng. Cổ họng đau rát vì căng thẳng, nhưng anh vẫn hét đến khản cổ, với hy vọng giảm bớt phần nào nỗi sợ hãi khi đối mặt với chúa tể hắc ám. Nhưng trước tử thần thực tử, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ. Họ không chuẩn bị cho trận chiến. Họ mặc áo choàng mềm màu đen thay vì áo giáp cứng và đi giày da đen trang trọng thay vì ủng quân đội nhẹ. Trước một số lượng lớn tử thần thực tử như vậy, họ giống như những chú mèo con chưa bén móng. Họ thậm chí không nghĩ đến việc chạy trốn vì Harry đang ở đây. Họ gần như ngay lập tức bị bọn tử thần thực tử khống chế. Bella cười lớn khi cô ấy dùng đũa phép của mình để kéo mạnh những chiếc nêm sắt vừa được đóng đinh vào. Với một tiếng nổ khác, nắp quan tài bị đẩy sang một bên không thương tiếc. Cánh cổng địa ngục mở toang, và tử thần thực tử lôi linh hồn cô đơn vừa bước qua chúng ra ngoài, lên kế hoạch phơi bày anh ta dưới ánh sáng mặt trời và buộc anh ta phải chấp nhận một sự trả thù tàn ác hơn. Họ chắc chắn rằng chúa sẽ vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy xác của đấng cứu rỗi bị thương. Bella cũng không ngoại lệ. Cô ấy rất thích chơi những trò chơi tra tấn như vậy, tận hưởng những tiếng rên rỉ, la hét và cầu xin lòng thương xót. Mặc dù Xavier không còn có thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào, nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt vô hồn đó cũng đủ để giải tỏa cơn giận của một người. Cô đưa tay về phía chiếc quan tài đang mở, lắng nghe tiếng hét của Hermione đừng chạm vào anh ta. Với sự hài lòng, và giơ cánh tay vô hồn của đấng cứu rỗi lên một cách xúc phạm. Chưa đầy một giây trôi qua trước khi một ánh sáng đỏ tấn công cô dữ dội, ma thuật gần như đóng đinh cô vào bức tường phía sau. Chúa tể của tôi, cô hét lên, bò trên mặt đất trong nỗ lực kéo áo choàng của quỷ. Nhưng ác quỷ thậm chí không thèm liếc nhìn cô. Người đàn ông cao quý và quyền lực chỉ sải bước về phía quan tài, bước chân của anh ta gần như rụt rè và loạng choạng. Chỉ trong một tháng, khuôn mặt của Harry Potter đã trở nên kỳ lạ khi không còn chút sức sống nào. Nước da của Harry vốn đã kẻ sọc do tác hại của việc du hành thời gian, nhưng nó chắc chắn không phải là màu xám chết chóc. Các đường nét trên khuôn mặt của Harry từng sống động, không dịu dàng và mong manh. Chân tay của Harry đã từng rất mạnh mẽ vì đấu tranh và chiến tranh chứ không yếu ớt như bây giờ. Đây chắc chắn không phải là Harry Potter. Harry Potter đã chết từ lâu. Tom Riddle một lần nữa cảm thấy sự kiềm chế khiến anh ngạt thở, hơn 50 năm sau vào tháng 3. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2001, sau khi lên ngôi của thế giới phù thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi anh trở thành thần đồng của cộng đồng phù thủy Anh Quốc. Sau khi anh nhìn thấy người đàn ông đó bị thung lũng nuốt chừng. Sau khi anh ta tàn nhẫn và vui vẻ xóa bỏ hy vọng sống sót cuối cùng của người kia. Số phận đã trả lại tất cả những ký ức của anh ấy và tự hào tuyên bố chiến thắng của mình. Bạn thấy đấy. Bất cứ ai cố gắng thay đổi quỹ đạo của định mệnh sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bạn thấy đấy, bất cứ ai vượt qua thời gian và không gian sẽ phải trả một cái giá tương đương. Cái giá phải trả cho việc nhảy lùi 70 năm là cuộc đời của anh ta. Đây là một trò chơi được sắp đặt bởi phết. Bất kể người ta có ý thức hay không, cơ thể họ vẫn không thể chống lại sự điều khiển của dây rối. Mọi người đều đóng một vai trên sân khấu múa rối, ngoại trừ người điều khiển đã thay đổi từ số phận thành định mệnh. Một người kiểm soát quá khứ, trong khi người kia kiểm soát tương lai. Không để bất cứ ai có thời gian để thở. Ác quỷ chỉ là một trong nhiều kẻ bị kiểm soát. Vào lúc này, ác quỷ đứng như một tác phẩm điêu khắc bên miệng quan tài, kinh ngạc và choáng váng khi cảm thấy cơn đau căng ra từ lồng ngực. Anh giống như một đứa trẻ vừa mở mắt nhìn ra thế giới, kinh ngạc phát hiện mình còn có lý do để đau lòng. Thật tội nghiệp và đáng thương làm sao. Chúa tể của tôi, các tử thần thực tử cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng Tom Riddle không có sức lực để chú ý đến chúng. Đã lâu lắm rồi anh mới nếm trải mùi vị của nỗi đau. Từ lâu, anh đã tước bỏ bản năng con người này khỏi tâm hồn mình, cùng với sự hối tiếc, buồn bã và mong muốn. Được phong ấn trong trường sinh linh giá mà ngay cả sau khi anh nuốt và hấp thụ sẽ không bao giờ quấy rối anh nữa, vì những cảm xúc đã trôi đi. Anh ta là chúa tể bóng tối. Ai có thể làm tổn thương anh ấy và khiến anh ấy cảm thấy đau đớn? Đau, đau thấu xương. Tất cả các tử thần thực tử nhìn chúa của họ loạng choạng, gần như đứng không vững trên khung đen của quan tài, trước khi họ kêu lên và vội vã lao về phía ông ta. Voldemort, dám đấu với tao nếu mày dám. Mắt của John đang nứt ra. Hầu như tất cả mọi người đang đấu tranh để giữ anh ta kiềm chế. Ngay cả Snape cũng bị khống chế cũng không khỏi siết chặt nắm đấm. Câm miệng, ác quỷ gầm lên khi trừng mắt nhìn John một cách hằn học, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa. Thậm chí các góc đã bắt đầu ửng đỏ. Ánh sáng đáng sợ gợi nhớ đến một chiến trường đầy khói, chết chóc, hủy diệt, xác chết và máu tươi chảy. Làm ơn, ít nhất, hãy cho phép anh ấy được chôn cất. Ai là người dám nghẹn ngào yêu cầu này? Tom lạnh lùng nhìn người nói, ước gì rút đũa phép ra để lập tức khiến họ im lặng mãi mãi. Bị chôn vùi anh không thích cụm từ đó. Anh đứng bên quan tài, nhìn xuống khuôn mặt mà anh đã quen hơn 20 năm, nét mặt tuấn tú méo mó một cách gớm ghiếc. Nếu tôi không bình yên, thì bạn cũng đừng nghĩ đến việc bình yên. Anh ta cúi xuống và dưới cái nhìn của mọi người, đích thân nhặt xác lên. Cảm nhận làn da mềm mại lạnh lẽo đến nhường nào, Tom chỉ có thể siết chặt vòng tay, cố gắng giữ lại sinh lực đang lụi tàn trong cơ thể người này. Harry luôn độc ác như thế này, anh nghĩ khi áp mặt người đàn ông vào ngực mình. Mỗi lần anh giơ tay, anh buộc phải nhớ chính xác mình đã giết Harry như thế nào. Làm thế nào mà anh ta không tàn nhẫn? Anh ôm Harry và đi về phía cửa. Chính xác những gì đã đi sai? Tại sao điều này hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật vậy, không ai muốn sai lầm ngay từ đầu. Anh ấy có sai không? Tom Riddle hơi bối rối, nhưng chút do dự của anh ta chỉ thoáng qua. Tom Riddle không bao giờ hối hận và không bao giờ cầu nguyện để được cứu rỗi. Anh coi thường sự yếu đuối. Anh tự chủ khi ôm cơ thể của Harry, buộc anh phải đứng vững một cách đáng thương và thảm hại. Dù vậy, bước chân của anh chậm chạp và nặng nhọc, xương sườn đau như trống rỗng, liên tục buộc anh phải đối mặt với sự thật mà anh không muốn nhìn thấy nhất. Anh ta đã giết Harry Potter bằng chính đôi tay của mình. Nhưng làm sao anh có thể khuất phục trước định mệnh? Làm sao anh ta có thể sẵn sàng thua phết? Anh ấy là một chiến binh. Anh ấy đã nắm lấy mạng sống của mình ngay cả khi anh ấy phải chiến đấu để giành lấy nó. Anh phải chuộc lại tội lỗi của mình, Severus. Hồi sinh anh ta, và tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ trước sự phản bội của bạn. Anh ta đã đi được nửa đường trước khi dừng lại, nhìn một cách điên cuồng vào bậc thầy độc dược không được bảo quản. Riddle nói điều này trước mặt mọi người. Mọi người mở to mắt, ngay cả Snape cũng không thể hiểu ý của anh ta. Chúa tể của tôi, Snape rất nhanh bình tĩnh lại, cung kính cúi đầu, dập tắt hy vọng lại một lần nữa lóe lên. Có thể có hy vọng trước khi màn đêm buông xuống, nhưng tôi cần rất nhiều nguyên liệu, rất nhiều. Những nguyên liệu khó có được. Ác quỷ đẹp trai nhìn chằm chằm Snape một cách điên cuồng. Tất cả các tử thần thực tử đều theo ý của bạn. Anh sải bước khỏi khuôn mặt sững sờ của Severus. Vâng, phết rất mạnh mẽ. Nhưng Tom không thể tránh khỏi. Khi Harry tỉnh dậy, cậu chỉ thẫn thờ nhìn xung quanh mình. Chào buổi sáng, Harry. Có một thanh niên dựa vào đầu giường, chăn kéo lên đến bụng, lộ ra V-line hoàn hảo. Người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt đỏ. Đẹp trai xinh gái không dám nhìn. Cậu nhìn anh và đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Anh ấy là Harry Potter. Chỉ là Harry Potter. Nó không có ý nghĩa sâu sắc đằng sau nó. Đúng vậy, chỉ là Harry Potter. Đối với Harry Potter, mỗi ngày đều giống như ngày sinh nhật của cậu ấy. Ồ, có lẽ bạn sẽ cười. Harry, điều ước của bạn cuối cùng sẽ trở thành sự thật. Nhưng Harry sẽ nhìn bạn, bối rối. Xin lỗi cô, chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa? Mỗi ngày là sinh nhật của anh ấy, mỗi ngày anh ấy được sinh ra. Ít nhất, mỗi sáng thức dậy, anh không biết gì như thể mình là một đứa trẻ sơ sinh. Anh chỉ nhớ mình là Harry Potter. Cái tên này tượng trưng cho trách nhiệm, một bổn phận đã khắc sâu vào từng khúc xương trong cơ thể anh. Tom Riddle, người yêu và đối tác của bạn, thiếu niên đi tới, dưới ánh mắt ngây dại của hắn hôn lên khóe môi, kiên nhẫn cẩn thận ra hiệu cho hắn. Giống như cha mẹ sẽ làm với con của họ, Harry không biết gì, chỉ gật đầu như thể đã hiểu. Mau dậy đi, chúng ta phải lo trang viên. Hoa hồng đang nở, một tên Tom, một thanh niên tự xưng là người yêu của mình, chủ động vén chăn bước xuống giường. Hờ hững để lộ những vết đỏ mơ hồ trải dài trên tấm lưng rắn chắc trước mắt người khác. Harry sững sờ, sau phản ứng bất ngờ của anh chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng. Anh ấy không thực sự quên mọi thứ, anh ấy vẫn nhớ bản năng sinh tồn của mình. Nhớ thói quen sinh hoạt, nhớ cách viết, nói và giải phóng phép thuật. Anh ấy chỉ quên đi tất cả những người anh ấy biết và mọi thứ đã xảy ra. Đây là một trang viên. Đứng bên cửa sổ và nhìn ra xa, anh thấy một bụi cây gần như không nhìn thấy được ở lối vào. Đó là đầu tháng 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nở hoa, những bông hoa hồng sẽ phủ một màu đỏ nồng nàn lên những bụi cây xanh. Mời ăn sáng đi, người thanh niên đẹp trai, lúc này đang bưng một cái đĩa, nói với một nụ cười, khiến Harry rời mắt khỏi bó hoa hồng. Harry cứng người ngồi xuống bàn, một khu ăn uống lớn và sang trọng như vậy, vậy mà chỉ có hai người họ ngồi ở đó. Loại bầu không khí này khiến Harry có chút không thoải mái, thế là cậu vắt óc suy nghĩ tìm chủ đề để nói. Làm thế nào, tôi lại trở nên như thế này? Anh ấy hỏi, tại sao ký ức của anh chỉ giới hạn trong một ngày? Người thanh niên ngồi bên ngẩn người, đôi mắt đỏ thẫm của anh đặc biệt đẹp dưới ánh mặt trời. Vì sơ suất của ta, ngươi bị thương. Đây có lẽ là kết quả của việc đó. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Tôi sẽ chăm sóc bạn. Mất trí nhớ cũng không sao. Cảm ơn, Harry trả lời trong tiềm thức. Người này vẫn còn xa lạ với anh, ngay cả khi anh ta tự nhận là người yêu và đối tác của mình. Mọi thứ hơi bất thường. Hai người họ không phải là những người duy nhất trong trang viên này. Harry có thể phát hiện ra một số gia tinh trốn trong góc, lặng lẽ nhìn họ. Bản năng chiến đấu của anh ấy đóng một vai trò trong việc nâng cao kỹ năng quan sát của anh ấy lên mức tối đa. Sau đó, anh nhìn thấy phù thủy, một người đàn ông mặc áo choàng bạc, với mái tóc vàng bạch kim tuyệt đẹp. Anh ấy rõ ràng không mong gặp Harry. Sự phục sinh của đấng cứu rỗi là một cú sốc đối với anh ta, và mối quan hệ giữa anh ta và chúa của anh ta thậm chí còn khó hiểu hơn. Nhưng anh chỉ có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với suy nghĩ này, anh ta chỉ gật đầu với đấng cứu rỗi và đi vòng quanh anh ta đến ác quỷ, kẻ đang đi một đôi ủng và cầm một cái sẻng. Ngay cả khi ác quỷ đã cởi bỏ chiếc áo choàng đen đáng sợ của mình, thì một phong thái uy nghiêm vẫn bao quanh anh ta, khiến người ta không thể cưỡng lại được việc chui xuống đất và thu mình lại càng nhỏ càng tốt. Chúa tể của tôi, Malfoy trẻ hơi nghiêng người về phía trước. Theo nguyện vọng cuối cùng của Severus Snape, tôi đã ra lệnh chôn cất ông ấy trong thung lũng Godric. Tom gật đầu hiểu ý, anh quay lại tiếp tục công việc của mình, cẩn thận và kiên nhẫn chăm sóc những bông hồng trong trang viên. Anh coi thường sự hèn nhát của Severus Snape. Anh thích một cô gái nhưng không dám nói ra, thậm chí không tranh giành cô, lặng lặng nhìn cô ngã vào lòng người khác, cuối cùng anh chỉ có thể chịu đựng sự cô đơn. Nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta là một bậc thầy độc dược xuất sắc. Anh ấy đã hy sinh mạng sống của mình để cứu Harry. Bất kỳ phép thuật hắc ám mạnh mẽ nào cũng cần phải trả một cái giá tương đương hoặc hơn. Giá của sự phục sinh là một cuộc sống khác. Tom, Harry không thể không nói. Severus là ai? Malfoy trẻ nhìn đi chỗ khác mà không để lộ bất kỳ sự kinh ngạc nào của mình. Tại sao bạn muốn biết anh ta là ai? Harry dường như cũng hơi bối rối. Cậu cúi đầu, để lộ cổ dưới ánh mặt trời, lộ ra vết đỏ trên xương quai xanh, khiến ánh mắt Malfoy có phần lúng túng. Một lúc sau, anh ấy ngẩng đầu lên và nói một cách dứt khoát. Tôi cảm thấy như mình biết anh ấy. Đôi mắt của Tom tối sầm lại, màu trong tròng đen của anh ngay lập tức chuyển sang màu đỏ thẫm như máu. Anh mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy hy vọng và lo lắng. Bạn nhớ gì, có lẽ thuốc bạn uống ngày hôm qua đã bắt đầu có tác dụng. Đừng lo, một ngày nào đó bạn sẽ trở nên tốt hơn và nhớ tất cả mọi thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry có thể thấy Tom không muốn trả lời câu hỏi này. Vì vậy, anh ngừng hỏi. Harry không biết gì về thế giới này, chỉ có thể lấy thông tin thông qua Tom. Tôi cần ra ngoài một chút. Bạn có thể đi bộ xung quanh nếu bạn muốn. Tom nói, mặc chiếc áo choàng đen trước khi biến mất khỏi tủ quần áo. Anh ấy bắt đầu đi tham quan quanh biệt thự một mình tốt. Anh ấy không thể nói rằng mình chỉ có một mình. Anh ta có thể phát hiện ra ai đó đang ẩn nấp cách mình khoảng 10 mét, theo dõi và bảo vệ anh ta. Harry bàng hoàng đi đến cuối bụi hoa hồng, lờ mờ nhìn thấy cánh cổng sắt của trang viên. Alohomora, giải thể nó đi, mình không thể, Hermione. Lời nguyền chống chết tiệt này, độn thổ không chỉ vô dụng, mà ngay cả chổi bay cũng không thể bay vào. Những cánh cổng này không thể mở được, ai đã phàn nàn một cách giận dữ như vậy? Im lặng nào, John. Harry thấy giọng nói này quen thuộc một cách khó hiểu. Anh nhanh chóng gạt cành cây phía trước sang một bên, mờ u bàn tay bị gai hoa hồng cắt vào. Người phía sau cũng tăng tốc, theo sát hắn từng bước. Khi anh thở hổn hển từ bụi cây rơi ra, nhìn thấy bóng dáng hai người, anh nghe thấy họ kêu lên. Harry, Harry thẫn thờ nhìn hai gương mặt quen thuộc đó, đầu nóng ran. Hermione, John, bạn có nhớ chúng tôi không? Thanh niên tóc đỏ ngây ngẩn nhìn hắn, hai tay nắm chặt hàng rào sắt trắng bệch. Harry nhìn vào đôi mắt háo hức của họ. Hắn không cam tâm lắc đầu. Anh chỉ đơn thuần nghe họ gọi nhau như thế. Đột nhiên, một người nào đó mặc áo choàng đen đứng đằng sau họ, chặn tầm nhìn của họ và làm gián đoạn cuộc đối thoại của họ. Anh ta giơ tay và dùng đũa phép để tạo ra tia lửa. Chưa đầy 10 giây sau, hàng chục người ăn mặc giống hệt nhau từ bụi rậm lao ra, khống chế hai người một cách quyết liệt. Hãy rời đi ngay lập tức, tử thần thực tử nói, không có ý định giết họ. Trên thực tế, chính chúa không có ý định giết họ. Harry nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, tâm trí nó hỗn loạn. Dường như có gì đó khuấy động thần kinh của anh, khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn. Harry, Harry, người phụ nữ xinh đẹp bị cưỡng bức tiếp tục la hét. Đừng tin anh ta, đừng tin bất cứ điều gì anh ấy nói với bạn hừm. Cô chưa kịp nói xong thì đã bị một tử thần thực tử bịt miệng và lôi đi. Đừng tin tưởng, anh ấy, cảm giác như, ai đó đã từng kìm nước mắt và khắc những từ tương tự lên một mảnh giấy da bằng bút lông ngỗng không mực. Harry bối rối, cảm giác nghi ngờ ngày càng mạnh mẽ. Cậu Potter, cậu nên quay lại đi, tử thần thực tử mặc áo đen nói trước khi ẩn mình trở lại. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc đi ngủ, còn phải uống thuốc, Harry, thanh niên dịu dàng nhìn anh. Nếu bạn uống thuốc, có thể bạn sẽ thức dậy và nhớ lại mọi thứ vào ngày mai. Harry ngoan ngoãn gật đầu. Tôi đi lấy thuốc. Harry, người đang mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, ngồi ở đầu giường khi nhìn quanh phòng ngủ này. Ngọn đèn trên bàn cạnh giường thu hút sự chú ý của anh. Hắn không khỏi cảm thấy ngọn đèn phát ra ánh sáng có chút kỳ quái. Qua ánh sáng, có một khu vực tối hơn những khu vực khác. Harry tò mò dướn người về phía trước, quỳ xuống, đầu nghiêng nghiêng. Ánh sáng hơi chói, buộc Harry phải dành nhiều thời gian hơn để làm quen với nó khi cậu chớp mắt để lau nước mắt. Khi tầm nhìn của anh ấy cuối cùng cũng rõ ràng, anh ấy nhìn thấy một chuỗi các chữ viết nguệch ngoạc. Các dòng và lượt của các chữ cái có vẻ quen thuộc, như thể. Đó là chữ viết tay của anh ấy. Đừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cố gắng xác định những gì được viết. Uống thuốc, không uống thuốc, Harry, ai đó đã gọi tên anh ấy. Cậu hốt hoảng đứng dậy quay đầu lại, phát hiện Tom đang đứng ở cửa, trên tay cầm một lọ thuốc, hai mắt đỏ như máu ngơ ngác nhìn cậu. Bạn đang làm gì đấy? Anh hỏi, khóe môi nhếch lên. Ông đặt lọ thủy tinh đựng thuốc màu nâu xuống bàn, làm Harry ngạc nhiên vì tiếng thủy tinh và gỗ va vào nhau. Hãy đến uống thuốc của bạn. Cảm giác nghi ngờ của anh ngày càng mạnh mẽ, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Hôm nay tôi không muốn uống thuốc. Harry mím môi. Đứng ở phía bên kia giường khi anh ngoan cố chống cự. Nụ cười miễn cưỡng cuối cùng trên khuôn mặt thanh niên cuối cùng cũng biến mất, để lại vẻ mặt đáng sợ và méo mó. Ngoan nào, Harry, anh nhìn cậu với đôi mắt đỏ rực, tay cầm chai thủy tinh, Tom Riddle nhìn xuống khuôn mặt say ngủ của Harry, hình ảnh dịu dàng và tao nhã của cậu ban ngày đã biến mất. Anh bước đến chỗ chiếc đèn, chộp lấy nó và nhấc nó lên, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ nguệch ngoạc bên trong. Anh ta nheo mắt lại. Đồng tử sẫm màu của anh ta co lại và màu của trong mắt trở nên sẫm màu hơn. Hắn mở cửa tự nhiên có người chờ ở bên ngoài. Chúa tể của tôi, ác ma cao lớn ném chiếc đèn xuống sàn, lạnh lùng nói. Tôi không muốn bất cứ điều gì tương tự xảy ra trong tương lai. Đốt nó đi, đúng, tử thần thực tử không thể hiểu được. Vì anh ta không muốn đấng cứu thế nhớ lại, tại sao không thực hiện bùa ghi nhớ thay vì dành quá nhiều thời gian để tạo ra một lọ thuốc quên có giới hạn thời gian. Nhưng hắn chỉ âm thầm nghĩ như vậy, không dám trước mặt ác ma biểu lộ bất mãn. Anh ta không thể hiểu, nhưng Young Malfoy, người đã đích thân điều chế lọ thuốc quên, thì có thể. Một Harry hoàn toàn mất trí nhớ, một Harry không thể nhớ mình là ai, và một Harry chưa từng trải qua chiến tranh cũng như mối ràng buộc đến từ nó, sẽ không còn là Harry nữa. Những gì chúa tể hắc ám đang làm là đàn áp Harry, tận hưởng sự ngoan ngoãn ngu dốt của Harry. Hắn không đành lòng giết Harry, cũng không thể có được một Harry tỉnh táo, chỉ có thể thảm hại thỏa hiệp, tiếp tục như vậy lừa gạt chính mình để ở bên hắn. Tom Riddle đã cứu vãn hy vọng. Anh ấy hy vọng rằng một ngày nào đó, một Harry với tất cả ký ức sẽ quay trở lại ôm anh ấy. Nhưng trước ngày đó, trước hy vọng, anh sẽ phải trải qua nỗi tuyệt vọng vô tận. Một Harry với tất cả ký ức được trả lại sẽ chỉ chọn ra đi hoặc chết. Trong trường hợp đó, hãy cứ để lọ thuốc tiếp tục cách sống này. Tiếp tục an ủi anh thêm chút nữa. Có lẽ cái gọi là định mệnh này là một tên trộm, không ngừng sao chép và lặp lại. Chào buổi sáng, Harry thân mến của tôi. Anh mở mắt và mỉm cười, tạo ra một bầu không khí nhẹ nhàng và ấm áp. Thế giới thực và chuyện cổ tích không giống nhau. Lưu ý của tác giả. Điều này kết thúc câu chuyện. Đây không phải là một kết thúc tồi tệ. Tôi đã tưởng tượng ra cái kết đó trong một thời gian rất dài. 47 đây to trên cuối cùng đã kết thúc vào ngày 23 tháng 11 năm 2014. Kéo dài 1 năm 3 tháng 3 ngày. Con lừa này cũng rất xấu hổ vì mất 1 năm chỉ để viết 300.000 ký tự. Đây là cuốn tiểu thuyết dài đầu tiên mà con lừa này cố gắng viết. Những tiểu thuyết trước đây của tôi có lẽ ít hơn 150.000 ký tự. Ý tưởng về 47 đã được nghĩ ra trong một thời gian rất dài. Thiết lập ban đầu của tôi cho phép rất tham vọng. Tôi đã do dự khi viết, không biết liệu cách viết của mình có giữ được không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hóa ra nó không thể giữ. 1. Os, Dozin HP. 2. Đang dần trở nên ít phổ biến hơn, vì vậy hành trình viết lách của tôi không mấy dễ dàng. Tôi không muốn viết một cái gì đó hoàn toàn liên quan đến lãng mạn. Tôi muốn viết rất nhiều thứ. Tôi muốn thể hiện một vũ trụ và chiếu thế giới thực vào cuốn tiểu thuyết của mình, nơi tôi có thể ca ngợi những gì tôi yêu thích và chế giễu những gì tôi ghét. Nhưng kết quả là một chút không đạt yêu cầu. Tôi thực sự quá, 3, trẻ và dịu dàng. Trong suốt hành trình viết lách của mình, tôi đã thấy nhiều ý kiến trái chiều về Harry. Không thể phủ nhận bài viết của tôi rất tệ. Hành vi của Harry không dễ để viết ra. Tôi sẽ đặt mình vào vị trí của anh ấy và giả định những gì tôi sẽ làm trong hoàn cảnh của anh ấy. Có lẽ viết như thế này khiến anh ta trở nên người hơn, có thể nó khiến anh ta trở nên hèn nhát và thiếu cân nhắc hơn, nhưng hành vi của Harry là điều tự nhiên nhất mà tôi có thể tưởng tượng. Từ quan điểm của Đức Chúa Trời, chúng ta đương nhiên có quyền đánh giá theo cách chúng ta muốn. Bởi vì chúng tôi nhìn vào bức tranh toàn cảnh và hiểu các khái niệm về nguyên nhân và kết quả. Harry là một nhân vật tôi ngưỡng mộ. Từ Harry Potter đến chúa tể của những chiếc nhẫn, không nhiều người trung thành với nhân vật chính. Bởi vì các nhân vật chính được thể hiện nhiều nhất, chúng tôi coi thiện chí của họ là điều hiển nhiên và dần dần phớt lờ họ. Thông thường, một khi nhân vật chính phạm sai lầm, nó sẽ được khuếch đại vô tận và được dùng làm tư liệu để chỉ trích. Tôi đã từng nói điều này với những người bạn của mình, tôi thích vai Harry. Tôi thích điểm mạnh của anh ấy, điểm yếu của anh ta, sự dũng cảm và không sợ hãi của anh ấy. Sự liều lĩnh và vụng về của mình, bởi vì tôi thích Harry, tôi thích diễn viên Daniel của anh ấy, và tôi thích Gryffindor. Bởi vì tôi thích Harry, tôi thích tất cả những người đã hy sinh cho Harry, như James, Lily, John, Hermione, Dumbledore, Lupin, Sirius, tất cả các giáo sư, và Longbottom. Tôi thích quá nhiều người, đến mức tôi không thể chịu làm hoen ố chúng. Đối với tôi, Rowling cao cấp không chỉ tạo ra thế giới của Harry Potter mà bà còn tạo ra cõi tâm linh cho Harry Potter. Tai bút, nghĩ đến chuyện vi phạm bản quyền trên các diễn đàn lớn sau khi chuyện này kết thúc, tôi có chút đau lòng. Không có vấn đề gì, bạn không nên cảm ơn tác giả trong khi nói cảm ơn vì đã chia sẻ. Hết, còn phiên ngoại, cách chương.